Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1584, chương 1586, tiên môn mờ. Thần tôn hiện, không biết lúc nào, bầu trời trở nên có chút âm u lên, tuyết lớn như cũ rơi xuống, nhưng không tựa như phía trước như vậy gấp rút, chẳng qua là cho người cảm giác lại hàn lãnh rất nhiều. Thành tiên trên đài, hai người đứng đối mặt nhau, bạch đế hiên dưới chân, choáng mở từng đóa đồ án màu đỏ ngòm, chiếu đến hắn thương bạch gương mặt, tốt tựa như dừng thành một bộ quỷ dị hòa. Hắn khí tức bất ổn, cũng đã ở thế yếu, ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện tầng tầng đen nhánh vân đóa, chậm rãi chồng chất tại thành tiên trên đài mới. Hắc vân trong khe lóe ra một vệt kim quang, lạnh người lá gan đảm khiếp người linh hồn. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, một đạo tử kim sắc cổ môn ở trên bầu trời từ từ mở ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, một cỗ mục nát tang thương khí tức nhào vào đại địa, khiến người dâng lên một cỗ nồng đậm kính sợ lễ bái chi tâm. Cổ môn tách ra lộng lẫy kim quang, từng đầu trưởng lão và thải phượng tại thiên không bay lượn, sinh động như sinh, kinh người đến cực điểm. Trừ cái đó ra, còn có tiên hạc, thụy thú, tiên nữ, đều là dấu tại mờ mịt bên trong. Từng dãy trên người mặc thượng cổ chiến giáp tiên giả, dựng nên tại hai hàng, phảng phất như là như chuyện thần thoại xưa bên trong thiên binh thiên tướng. Vô cùng uy nghiêm. Cửu trọng thiên, nguyên thủy tiên giới chi môn. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lãnh khí. Không ít người thậm chí quỳ trên mặt đất, thần sắc thành kính kích động. Từ hơn 600 năm trước sát thần mở ra thành tiên chi môn, chế tạo giết chóc về sau, thành tiên chi môn liền chưa bao giờ mở ra. Mà một khắc này, trọn vẹn hơn 600 năm, rốt cục lần nữa nhân gian. Càng làm cho người kích động là, đây là cửu trọng thiên tiên giới chi môn. Từ cổ chí kim, chỉ này một lần, mỗi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt rơi vào bạch đế hiên trên thân. Mang theo ước ao, cung kính, lễ bái chi tình, bởi vì tất cả mọi người đều biết, cái này tiên môn là vì bạch đế hiên khai mở. Thích không? Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt thành tiên chi môn. Nén rung động trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn qua bạch đế hiên, góc miệng kéo ra một đạo trào phúng. Đáng tiếc, hôm nay có ta cản ở chỗ này, ngươi không bước lên được. Tần Dương, đúng lúc này, một đạo bóng người xinh đẹp rơi vào giữa hai người. Càng là mất tích nhiều ngày Liễu Trúc Thiền. Tần Dương, buông tay đi, ta van cầu ngươi. Liễu Trúc Thiền trắng như tuyết trên mặt dính đầy nước mắt, nức nở nói, các ngươi đừng đánh, ngươi liền để bạch đế hiên đi lên đi, ta liền van cầu ngươi. Chứng kiến trước mắt cái này cái nữ nhân, Tần Dương trong lòng một trận quặn đau. Tiểu Di, Liễu Trúc Thiền, Khổng Tước công chúa. Tần Dương thất vọng mà đắng chát nhìn qua nữ nhân, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Tại ta xem ra, bất quá là một cái thông đồng chính mình tỷ phu tiện nhân mà thôi. Lúc trước, là ngươi quất ta linh căn đi. Là ngươi, gián tiếp hại chết mẫu thân của ta. Đúng không? Tần Dương giận dữ hét. Ảnh toàn thân run rẩy một dạng lay động. Liễu Trúc Thiền đong đưa chán. Nồng đậm lông mi bên dưới nặng lại chảy ra nước mắt đến. Dừng lại ở trên hai gò má. Không phải, ta chỉ cầu các ngươi đừng đánh, ngươi liền để bạch đế hiên đi lên đi, ta cầu ngươi, tránh ra, không phải vậy, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Nghĩ đến cái này nữ nhân khả năng cũng đã hại chết Lãnh Thanh Nghiên. Tần Dương đáy mắt cái kia tia bạo ngược lần nữa nổi lên. Lạnh lùng nói ra, Liễu Trúc Thiền giang hai cánh tay, cắn môi đỏ nói ra, tốt. Vậy ngươi liền giết đi, liền ngươi hài tử cùng một chỗ giết. Tần Dương khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào nàng nơi bụng, quả nhiên bụng đối phương nhô lên, mang thai, có thể giờ phút này, hắn nhưng không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại tâm lạnh hơn, càng đau, cút ngay. Đúng lúc này, Bạch Đế Hiên thân hình lóe lên, một chưởng vỗ tại Liễu Trúc Thiền phía sau lưng, nữ nhân kêu rên một tiếng, rơi xuống bên dưới thành tiên đài. Cũng may Liễu Trúc Thiền thực lực còn có thể, trên không trung linh xảo mượn lực, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cũng không có thụ thương. Bạch Đế Hiên thấy cảnh này, Tần Dương mục tiêu thử muốn nứt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cuồng bạo sát ý từ thân thể của hắn tàn phá bừa bãi mà ra, giống như một đầu hung tính 10 phần mãnh thú. Đôi mắt bên trong ngoại trừ sát ý, hay vẫn là sát ý? Bạch Đế Hiên nâng lên trong tay đoạn nhận, lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta trèo lên không tiên, vậy ngươi cũng phải có ngăn cản năng lực ta mới được. Tần Dương, trong mắt ta, ngươi nguyên vẫn là phế vật. Tốt, cái kia hôm nay liền để trong mắt ngươi phế vật, tự mình chảm ngươi. Sát thần nhất thức, Tần Dương xông qua đi, lộng lấy kiếm mang, như ngân hà rơi thẳng 9 ngày, mang theo chảm phá trường thời tiết thế, thiên chiếu tam xích kiếm. Bạch Đế Hiên nghênh kích mà lên, phô thiên cái địa sát ý hướng về Tần Dương dâng trào mà đến. Thành tiên bên dưới đài, Liễu Trúc Thiền nhìn qua liều chết đánh nhau hai người, co quắp quỳ trên mặt đất, thanh âm bên trong tràn ngập lấy tiếng khóc. Toàn thân thương tâm co quắp, van cầu các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Cách đó không xa anh Chỉ Nguyệt nhìn qua nàng, muốn đi đỡ, lại thở dài, không còn để ý biết. Giờ phút này, trèo lên tiên môn bên trong, nhưng lại có mấy bóng người chính đang quan sát phía dưới thành tiên trên đài kịch liệt chém giết. Những cái này thân ảnh có nam có nữ. Trên người bọn họ toàn bộ đều mang theo một cỗ bàng bạc uy áp. Xung quanh hư không đều tại có hơi vặn vẹo, giống như không chịu nổi những cái này người tản mát ra khí thế. Thậm chí có mấy cái lão giả, sau đầu còn có vầng sáng thoáng hiện, phảng phất như là như tiên tôn. Thú vị, thật thú vị, rất lâu không thấy được như vậy thú vị tràng diện, nhưng đáng tiếc a. Không thể đem bọn hắn tất cả đều chộp tới. Mỗi ngày đánh nhau tương sát. Nói ra là một cái thoạt nhìn tướng mạo rất trẻ trung tiên già. Áo quần hắn lộng lẫy. Thân mặc đồ đỏ. Cử động lười biếng. Nằm nghiêng khắp nơi một tòa tiên khí vờn quanh liên hoa đài bên trên. Mà bên mình còn có mấy cái quần áo nửa sợi tuyệt sắc tiên nữ. Đang tại hầu hạ hắn. Những cái này tiên nữ từng cái băng cơ ngọc cốt. Trầm ngư lạc nhạn, phóng tới thế tục giới đi. Nhất định nhường vô số người vì đó cuồng nhiệt. Tiểu điện hạ, bên cạnh một vị trên người mặc đạo sĩ quần áo lão giả muốn nói lại thôi. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta đem trèo lên tiên môn mở có chút sớm. Cái khác nguyên thủy tiên giới người còn chưa tới. Chỉ sợ. Mặc kệ bọn hắn, cái này, thiên tuyển chi tử, trước hết để cho chúng ta đệ nhị tiên giới đảm bảo. Miễn cho đám người kia dùng thủ đoạn gì, đào hố hại chúng ta. Hồng y nam tử nhàn nhạt nói, lão giả há hốc mồm, sau cùng thở dài một tiếng, không nói nữa. Hồng y nam tử há miệng cắn bên cạnh một vị tiên nữ truyền đạt ngọc quả. Nhai nhai mấy lần. Phun ra một hạt hột, thản nhiên nói, đều nói Bạch Đế Hiên là thiên tuyển chi tử. Có thể cái này Tần Dương cũng không kém a. Chẳng lẽ thật có hai cái thiên tuyển chi tử? Thái Huyền trưởng lão, ngươi đoán là cái nào? Nguyên lai cái này bên cạnh đạo phục lão giả, chính là cùng Bạch gia đại trưởng lão bí mật liên hệ vị kia tiên tôn. Lão giả nhìn qua thành tiên trên đài kịch chiến hai bóng người. Khẽ gật đầu một cái, lão phu cũng không đoán ra được, nhưng hiện tại chỉ có thể hy vọng là Bạch Đế Hiên. Không phải vậy chúng ta tại trên người hắn đầu nhập vốn gốc, có thể liền toàn bộ phế. Hừ, cái này Bạch Đế Hiên ngược lại cũng lợi hại. Lúc trước chúng ta thật đúng là cho rằng hắn nhi tử là phế vật, không phải thiên tuyển chi tử, đem chúng ta tiên giới từ trên xuống dưới người đùa nghịch xoay quanh. Hồng Y Lam tử hừ lạnh nói. Thái Huyền trưởng lão lắc đầu. Hiện tại có kết luận còn hơi quá sớm, chờ một lát xem bọn hắn tỉ thí kết quả như thế nào. Bởi vì tại thành tiên trên đài, thiên tuyển chi tử là không cho phép bại. Nếu như Tần Dương bại, cái kia hắn thật chẳng qua là phế vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.